Thánh Vương, chương 921, Người Mật Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Người Mật Báo ý chương 92 cái gì? Người thừa kế đài M gần đây, cung chủ Di Hoa CNG biết sự tỉnh biến hóa, vừa nghe thấy tin tức này, ngược lại co. Hơi, việc này là do gần đây trong đại mộ đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Diệp Vô Đạo bắt đầu giải thích, khí công của huyền sát đạo Tống Huyền Vô Kỵ kia tăng nhiều, chiến đầu cùng người Di Hoa Cung và người thế giới tương lai liền thủ. Hắn nói ra sự tình từ đầu chỉ cuối. Tiền giới đại biến, cung chủ Di Hoa Cung yên lặng vận chuyển nguyên thần, dường như đang quan sát, trong chốc lát mới thu chớ về, quả nhiên, toàn bộ tiền giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cách cục chịu cải biển. Đại mộ này đến cùng là cái gì, ta nghiên cứu mấy tỷ ám đều không co. Nghiên cứu ra được một đầu mối gì. Nhưng có, một ít môn phái siêu cấp tiến vào sâu trong đại mộ, dường như đã đạt được một số thứ gì đó. Ta tu luyện thành công sẽ tiến vào sâu trong đại mộ, chém giết những trưởng môn của môn phái siêu cấp kia. Cung chủ vô địch thiên hạ, chắc chắn có. Thể đột phá đến ý chỉ cấp khủng bố. Quét ngang thiên hạ, Diệp Vô Đạo vội vàng lấy lòng. Diệp Vô Đạo, ngươi biết vì cái gì ta lựa chọn ngươi làm nam súng không? Còn sùng ái ngươi như vậy không? Cung chủ no. Y, cũng là bởi vì ngươi hiểu chuyện, mặc dù có dã tâm, nhưng lại tính tương thời cuộc. Bốn cung chỉ cần luôn mạnh hơn ngươi thì ngươi sẽ không khả năng gây phản loạn, ngược lại sẽ cần trong làm việc cho bốn cung. Đương nhiên ngươi có, lẽ có, một số chuyện âm, nhưng bốn cung lại có thể dễ dàng tha thứ. Ý vâng, ta chỉ là muốn tăng cường thực lực mà thôi. Tà binh sinh thống hận nhất chính là Dương Kỳ. Diệp Vô Đạo no. Y, ta đã từng co, được Chu Tiên Vương phù lục, nhưng lại bị hắn cướp lấy, đã thu được mảnh vỡ đĩa bay văn minh, cũng bị ấn cướp lấy, đã co, được rất nhiều thứ tốt, nhưng đều đã rơi vào trong tay của. Hắn dường như là khắc tinh của ta như thế nào cũng nuốt không trôi. Chỉ cần co, thể tự tay diệt sát người này, dù ta lập tức chết cũng cam tấm. Điều này ta biết rõ, hiện nay ta thử nhìn xem, Dương Kỳ kia co, để lại gì trong cơ thể của ngươi không? Đột nhiên cung chủ tung ra một trào, Diệp Vô Đạo tự động bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Sau đó một luồng đại lục hùng hồn vô địch của nàng ập tới xuống, liền tiếp số xuyến quạ thân hình của Diệp Vô Đạo. Lập tức, một tia khi tư, xê thần tượng trần ngục kính còn lại của Dương Kỳ bị trực tiếp lấy ra, nắm trong tay, biến hóa không ngừng, cuối cũng biến thành một đầu viên cố thần tượng, trần đạp một mảnh tinh vân màu đen rậm rạp chẳng chịt. Những tinh vân rậm rạp chẳng chịt màu đen kia đều là địa ngục. Quả nhiên là thần tượng Trần Ngục Kinh, kỳ công đệ nhất thần giới. Cung chủ Di Hoa Cung nở nụ cười, ngạo thì ở nơi ngạo thiên, không ngờ ngươi lại hao phí chân khi, trực tiếp trợ giúp con của ngươi như vậy. Xem ra nhi tử này đối với ngươi rất là trong yếu phải không? Tạ ngược lại muốn nhìn xem nhi tử này của ngươi co. Ra cái dạng gì không nữa? Hà, trong lúc tiếp tục thắm dò, ánh mắt của nàng đột nhiên lo. Xê lên, bàn tay trực tiếp tiến vào đan điền khi hải của Diệp Vô Đạo, dường như đang tìm kiếm cái gì. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của nàng cẩn thận, đột nhiên khua lên một hồi, trên bàn tay liền bắt được một quả gì đó, không ngừng lối kéo lấy ra. Đồ vật kia bị nắm chặt phát ra tiếng thét chói tai. Diệp Vô Đạo chấn động, không ngờ trong cơ thể của mình còn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại vật này, thời gian dần trôi qua, cung chủ Di Hoa Cung kéo đi ra một thai nhi lớn cỡ nắm tay. Thai nhi này một nửa đen kịt, một nửa phát sáng, dường như là thiên thần cùng ác ma đồng thế, đúng là thiên thần diệt ngục loại mạ thai Dương Kỳ gieo trống xuống. Đấy là vô thượng mạ thai sao? Phía trên này là khí tức của thần tượng Trần Ngục Kính. Nhưng tại sao khi công lại có hình thái như vậy? Cung chủ Di Hoa Cung ngưng trong no. Y, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ nắm đó ta từng nghe ngạo thiên giải thích cặn kẽ các loại hình thai khi công trong thần tượng Trần Ngục Kính của hắn, không có biến hóa ra mạ thai này. Chẳng lẽ, ngạo thiên hướng về TH, đại thai cố, đã công phá xong chướng ngại ớ thai cố, chém giết người thừa kế, được khối chư thập N kỷ thứ hai kia. Lại cướp được công pháp thần tượng Trần Ngục Kính khác rồi sao? Nếu như vậy, thì khủng bố rối. Diệp Vô Đạo hét dầm yện. Vì cái gì trong cơ thể của ta lại có loại vật này mà không ngờ ta vẫn mãi không phát hiện ra. Đây là bảy vật gì, mạ thai, hắn không ngờ lại gieo trồng mạ thai vô thượng bền trong thân thế của ta, đáng giận. Đúng vậy, mạ thai này vô thanh vô tư. Xê gieo trống trong cơ thể của ngươi, khiến cho ngươi mỗi một lần vận chuyển khi công đều bị hắn hấp thu một bộ phận hắn còn co. Thể nhìn xem tất cả tư tướng cùng bí mật của ngươi không giàu được gì ở trước mặt của hắn. Di Hoa cung chủ no. Y, may mà ngươi mật báo cho ta, nếu không cả đời ngươi sẽ bị thao túng bởi mạ thai của Dương Kỳ. Chờ ngươi mất giá trị lợi dụng, mạ thai này sẽ bạo phát ra lực lượng, thốn phệ toàn thần linh hồn tinh khí huyết nhục của ngươi. Tất cả moi thu của ngươi đều hiến cho Dương Kỳ cả. Loại thủ đoạn này thật lợi hại. Tạ càng ngày càng co hứng thu với kế này rồi. Không tốt, ngay lúc Dương Kỳ chờ đợi, trong lòng đột nhiên lay động một hồi. Chẳng qua chấn động này đột nhiên xuất hiện, hắn cảm ứng không ra chu tê dấu vết nào. Cũng may hắn đã hàng phục 900 triệu chi thức ma, nguyên thần ấn kỳ của bản thân sớm đạt tới một loại khá nắng co. Thể ớ nắm bắt thiền cơ trong cõi u minh, nắm bá vận mệnh, đánh vỡ âm dương, điền đảo ngũ hành, đo đạc hư không. Hắn bắt đầu mãnh liệt suy tính ma thai chắc chắn đã bị phát hiện rồi, may mắn ta còn sót lại một cái thủ đoạn, mạ thai quan thông, con đường vi, n, y ẩm ẩm. In, ơi mấy vị tống chủ ớ đây vào. Ăn rung động, hắn vung mạnh tay áo lên, on những tống chủ này đang muốn ân chư vị, có vấn đề lớn rồi. Quả nhiên Diệp Vô Đạo kia đã phản bội chúng ta. Bấy giờ chúng ta cực kỳ nguy hiểm, cấu phu quý trong nguy hiểm, đánh giết tiến vào trong đo, bằng vào pháp bảo ta đa mớ một tọa độ điểm, tiến vào trong đo, triển khai công kích cung chủ Di Họa Cung. Dương Kỳ cơ bản không tin tưởng Diệp Vô Đạo, mà coi mạ thai của mình như một tọa độ điểm, sau đó thi triển vạn giới vương đố, tiến hành truyền tống không gian, co. Thể chuẩn xác tìm kiếm được vị trí của cung chủ Di Họa Cung, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, tiến hành công kích cuồng bạo nhất nhằm đánh chết cung chủ Di Họa Cung. Điểm này, dù là Diệp Vô Đạo cũng không có khả năng dự liệu được. Cùng Dương Kỳ chơi thủ đoạn và tầm kế, Diệp Vô Đạo thúc ngựa đều không đuối nối. Rất nhiều tống chủ liền đình chỉ động tác chống cự, chỉ cảm thấy đầu óc xoay tròn, trước mắt đen kịt một hồi, trong một chớp mắt liền đi tới một không gian cổ quái hư vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, bạn hắn thấy được một nữ tử mặc áo đo, màu đo tươi đẹp, còn có thân hình của Diệp Vô Đạo. Nữ tử mặc áo đo kia, mọi người đều hết sức quen thuộc, đúng là cung chủ Di Họa Cung. Không, đấy là một không gian sâu nhất của Di Họa Cung, dầu ớ bền trong loạn lưu, bị cung chủ Di Họa Cung cải tạo thành nơi tu hành. Các tống chủ co, mặt đều âm thầm gật đầu, hiểu rõ Dương Kỳ cũng không lừa gạt bọn hắn. Bọn hắn đã chiến đấu cũng cung chủ Di Họa Cung rất nhiều triệu năm, tự nhiên là quen thuộc khí tức của nàng này. Thịch thịch thịch, những tống chủ này hầu như là cùng một lúc, không hẹn mà cùng triển khai đại trận đã huấn luyện tốt, cao thấp tả hữu, vây quanh cung chủ Di Họa Cung và Diệp Vô Đạo. Trên tay đầu vạn địch xuất hiện một binh khí, là một cây đại bóng co. Màu sắc đờ xiên, kịt, phía trên đại bóng co. Rất nhiều họa vắn rất nhỏ, từng họa vắn đều là rất nhiều phù vắn tạo thành. Chấn thiện thần bóng. Trong lòng Diệp Vô Đạo đang nguyền rủa Dương Kỳ. Nhìn mạ thai kia, hắn co. Cảm giác muốn lập tức giết chết Dương Kỳ. Hắn muốn thi triển ấm. Mưu quỷ kế, thương lượng cũng cung chủ Di Họa Cung chém giết Dương Kỳ ở chỗ này như thế nào. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ nhưng đột nhiên lại chống thầy mạ thai trên tay cung chủ Di Họa Cung chấn động ông một HI. Đột nhiên mạ thai nổ tung, sau đó trước mặt của Minh liền xuất hiện bạn người Dương Kỳ. Hình ảnh Dương Kỳ như ác mộng đung đưa ở trước mắt của hắn. Ngươi, Dương Kỳ, ngươi như thế nào xuất hiện được ở chỗ này, ta đưa cho ngươi là một không gian phù lục dân vào tuyệt địa mà. Diệp Vô Đạo thiếu chút nữa sụp đổ, nhưng nhìn cung chủ Di Họa Cung bên cạnh, tâm thần lại trấn định hơn rất nhiều. Diệp Vô Đạo, ngươi quả nhiên phản bội chúng ta, là một người mật báo. Lúc trước ngươi phát ra rất nhiều thế độc, chẳng lẽ sẽ không sợ ứng nghiệm sao? Đầu vạn địch nói to. Ha ha, các ngươi tới được cũng tốt. Hôm nay, ngay ở chỗ này, cung chủ Di Họa Cung sẽ đánh chết toàn bộ các ngươi. Diệp Vô Đạo cuống vong bắt đầu, Dương Kỳ, không ngờ ngươi lại gieo ma thai vào bền trong thân thế của ta, thủ đoạn của ngươi thật là ác độc. Thể độc cái gì? Đều là gia đối, ta Diệp Vô Đạo chưa bao giờ coi lời thế là chuyện thật. Cung chủ Di Họa Cung. Dương Kỳ lại không coi Diệp Vô Đạo đang kêu gào vào đầu mà nhìn về phía cung chủ Di Họa Cung, phục màu đỏ tươi, giống như lệ quỷ, không ngờ bền trên cơ thể lại nhiễm một tia khí tư. Sê bi thương của tuyệt tỉnh thần vương, nghiễm nhiên chính là một tuyệt tỉnh thần vương phục sinh, chúng ta giờ mới gặp mắt lần đầu tiên. Ở thống thần cố lộ, ngươi dùng thủ đoạn vô thượng tạo dựng lên Di Họa Cung, chinh chiến sát phạt bốn phía, lấy được thắng lợi, khiến cho ai nấy đều thần phục. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Con trai của Ngạo Thiên. Hai mắt cung chủ Di Họa Cung lạnh như băng, nhìn Dương Kỳ, quả nhiên di truyền tính cách âm tắn độc ác từ phụ thân của ngươi, thủ đoạn độc ác gì cũng có. Thể thi chiến ra, dư rồi đó, Dương Kỳ quát to, con trai của Ngạo Thiên cái gì, loại người như Ngạo Thiên cũng xứng làm phụ thân của ta sao? Ta chính là vận mệnh hư vố giả, điểm này, cung chủ Di Hoa cung ngươi cũng nhìn không ra sao. Chẳng qua Ngạo Thiên là muốn tính toán ta, đạt được một số thu. Từ trên người của ta mà thối. Ta sớm muộn sẽ đánh chết hẳn. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, cung chủ Di Hoa cung giận dữ, sau đó nghe thấy mấy chữ vận mệnh hư vố giả, sắc mặt bắt đầu chớ nền hòa hoãn, cẩn thận quan sát Dương Kỳ, đúng vậy, ngươi thật sự chính là vận mệnh hư vố giả. Nói như vậy, ngươi không phải con trai của Ngạo Thiên Hà. Vận mệnh hư vố giả không phải người co. Khả năng sinh ra, chính là vương giả trong 3.000 thể chất, là tồn tại áp đảo phía trên vận mệnh, như vậy trên người của ngươi cũng co. Thần, khí công kia là của ngươi. Kiện đồ vật kia ở thân thể của ngươi. Nắng thiểu chút nữa nói ra thần tượng Trần Ngục Kính cùng chư thần ấn kỷ, trong đôi mắt lo. Xê ra ánh sáng kỳ dị, hiển nhiên là muốn đạt được toàn bộ moi thu. Của Dương Kỳ, đáng chết, Diệp Vô Đạo mắng thầm một cấu. Nhưng sự tình phát triển đã vượt ra phạm vi khống chế của hắn, chi co. Thể nhìn xem cung chủ Di Hoa cung tranh đầu cũng đám người kia. Trước tiền không nói đồ vật kia co, ở trên người của ta hay không. Dương Kỳ hiểu rõ cung chủ Di Hoa dường như co. Mối thù sâu như biến ủng Ngạo Thiên co, đây đưa rất sâu, hôm nay, tất cả chúng ta tụ, liên minh hộ đạo của ta, còn L, ư tướng tù phạm, khoản nợ này phai L, cách chương.